Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, Handor và Dakka. Nếu như biết trong tương lai không xa, khoảng 2 đến 4 tháng nữa, chính phủ Nga sắp đưa ra một loạt các chính sách hoãn nợ và tránh phá sản, chỉ sợ sẽ không có được sự hưng phấn như bây giờ. Trong kiếp trước của Phương Minh Viễn, bởi vì cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và cuộc khủng hoảng tài chính Nga song trùng dưới tác động thị trường tài chính Nga rung chuyển bất an, tới cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 98, các công ty đánh giá xếp loại của phương Tây đã tụt hạng các tập đoàn công nghiệp, các ngân hàng lớn và uy tín của chính phủ Nga. Mà khi đó, lượng thuế trưng thu của chính phủ vẫn không thể đủ bảo đảm dự toán của chính phủ, đồng thời còn có các khoản nợ trong ngoài cần phải trả. Ngay cả đem tất cả dự trữ ngoại hối đều lấy ra cũng không thể hoàn lại hết chỗ nợ này. Chính phủ Nga cũng thử mượn tiền từ thị trường quốc tế, nhưng căn bản là không có ai nguyện ý mạo hiểm cho Nga mượn tiền. Hơn nữa cùng lúc đó, những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế do George Soros cầm đầu còn đang gây sóng gió trên thị trường chứng khoán Nga. Một loạt vấn đề này khiến chính phủ Nga sứt đầu mẻ trán, trong ngoài đều khốn đốn, cuối cùng cắn răng đưa ra một quyết định tùy tiện. Đối với quyết định này của chính phủ Nga, tin tức vừa được công bố trong ngày hôm ấy, thị trường hối đoái trượt ngã, thị trường chứng khoán sụp đổ, quốc trái đình trệ, chẳng những khiến kinh tế Nga tổn thất lớn, mà còn khiến những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế cũng bị tổn thất nghiêm trọng, nghe nói mất hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Chỉ riêng quỹ đầu tư lượng từ quan tâm đã thua lỗ hơn 2 tỷ đô la Mỹ, mà quyết định này cũng khiến tỷ suất hối đoái của đồng rút vốn đã ổn định hơn 3 năm, trong thời gian ngắn ngủn hơn 10 ngày, giảm từ 1 đô la Mỹ đổi 6,3 rút tới 1 đô la Mỹ đổi 20 đến 21 đồng rút. Hơn nữa sự kiện này đối với những tên đầu cơ tài chính lúc đó đã tạo nên sức công phá thật lớn, những ngân hàng mà chúng nắm trong tay, đều vay ngân hàng nước ngoài với lãi suất hơi nợ bên ngoài, đổi thành đồng rút rồi tái đầu tư vào Nga với lãi suất cao để kiếm chắc lợi nhuận. Nhưng đồng rút bị giảm giá trị, quốc trái từ lãi suất cao, ngắn hạn chuyển sang lợi tức thấp, dài hạn. Hơn nữa thị trường quốc trái cũng tạm thời bị đóng cửa, khiến cho những ngân hàng nắm giữ trong tay phần lớn trái phiếu ngắn hạn bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Ngân hàng Menatep chính là một trong những ngân hàng xui xẻo ấy, lúc ấy trong tay nó nắm giữ khoảng tương đương với 1.5 tỷ đô la Mỹ quốc trái, nếu như xem xét tới tính không xác định của các nhân tố tiêu cực có thể phát sinh của số quốc trái này, thì một số khoản đầu tư hoàn toàn có thể nhận định là không thể thực hiện. Số tổn thất này, suýt nữa khiến ngân hàng Menatep phá sản. Nếu không phải Handor chạy vạy khắp nơi, nhiều lần cố gắng, mới miễn cưỡng bảo vệ được ngân hàng Menatep nhưng không tránh khỏi đại thương nguyên khí. Những ngân hàng khác vốn không có may mắn như vậy rồi, SBS từng xưng bá một thời cũng tạm thời đặt dưới sự quản lý của ngân hàng trung ương, còn các ngân hàng lớn khác cũng không tránh khỏi chuyển rời các tài khoản của mình sang cục dự trữ ngân hàng. Các ngân hàng cảnh nội vì vậy mà đóng cửa gần một nửa. Phương Minh Viễn, bởi biết trước tất cả, nên đã đưa ra một miếng mồi béo bở cho Handor và ngân hàng Menatep, nhưng đồng thời cũng lại chuẩn bị trước cho bọn hắn một cái hố to. Bởi vì qua mấy năm kết giao, Phương Minh Viễn phát hiện Handor là một người rất có dã tâm, cũng là một người rất tham lam. Mặc dù nói, hắn làm việc hoàn toàn chiếu theo lúc trước hắn cùng Phương Minh Viễn ký tên hiệp nghị. Hàng năm đưa tiền lãi cho Phương Minh Viễn không dây dưa lằng nhằng, nhưng hắn lại khiến Phương Minh Viễn cảm thấy khó có thể tiếp cận, càng khó có thể trở thành bằng hữu. Ở kiếp trước, Handor bởi vì tự đại mà không nhìn rõ sự thật liên tiếp đối nghịch với Putin, cuối cùng khiến cho Putin ngang nhiên bất chấp sự phản đối của thế giới tống hắn vào tù. Công ty xăng dầu Yuk cũng bởi vậy mà rơi vào tay công ty xăng dầu Nga. Mặc dù Trung Quốc cũng đứng giữa thu được định mức là mấy ngàn vạn tấn dầu thô mỗi năm, nhưng không được độc quyền, mà phải chia sẻ với Nhật Bản và Hàn Quốc. Cho nên để tránh tái xuất hiện tình trạng của kiếp trước, Phương Minh Viễn cảm thấy nhất định phải ràng buộc Handor hơn nữa, để tránh tái diễn lại sự việc của kiếp trước. Bằng không mà nói, tổn thất không chỉ có Trung Quốc mà còn bao gồm chính mình. Handor đương nhiên không biết người thanh niên trẻ tuổi trước mặt trong đầu đang có ý khiến cho mình trong tương lai ngã càng đau hơn, để nắm giữ mình tốt hơn. Hắn chỉ nghĩ tới, một hợp đồng thu mua dầu thô lớn như vậy, sẽ khiến cho mình, cho công ty xăng dầu giúp cho ngân hàng Menatep thu được lợi nhuận dày tới đâu. Có 1.6 tỷ đô la Mỹ này, hắn thậm chí còn có thể thâu tóm thêm hai công ty xăng dầu nữa. Thêm một bước mở rộng chữ, lượng và sản lượng của công ty xăng dầu giúp. Dù sao có được người đồng minh là Phương gia, trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản cũng không cần lo lắng cho đầu ra của sản lượng dầu thô công ty mình. Đơn hàng 4 tỷ đô la Mỹ, đối với năng lực sản xuất trước mắt của công ty xăng dầu Yuk cũng đủ cho 4, 5 năm rồi. Mà 4, 5 năm sau, Handor không cho rằng thị trường dầu thô quốc tế còn có thể thấp như bây giờ. Mặc dù là thị trường dầu thô quốc tế đang ở mức thấp, nhưng chẳng phải hắn có Phương Minh Viễn là đồng minh sao? Với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, lượng cầu đối với dầu thô là càng lúc càng lớn. Phương Minh Viễn sẽ rất cần đến người đồng minh ở Nga liên tục không ngừng cung cấp dầu thô cho hắn. Đương nhiên có hứng thú. Han Do cười to nói, có đơn hàng này, tôi nghĩ công ty xăng dầu Yúc Hiện Tại không cần giảm sản lượng, mà ngược lại cần mở mã lực toàn lực tiến hành khai thác. Tốt lắm, tôi nghĩ chúng ta đã tìm được một điểm giống nhau. Phương Minh Viễn mỉm cười nói, kế tiếp chúng ta sẽ bàn về tuyến đường ống dẫn dầu tuyến. Đoàn đại biểu do cơ quan năng lượng Trung Quốc phái tới đàm phán cùng các vị hiện giờ đang ở nơi nào? Ở khách sạn Moscow tại trung tâm thành phố Moscow, ven sông Moscow, gần bia kỷ niệm Peter Đại Đế, nhà thờ lớn Chúa Cứu Thế cách điện Kremlin chỉ 10 phút đi xe, khách sạn này thuộc về cơ quan sự vụ Nga, xây dựng vào những năm 80, là khách sạn do chính Bộ Ngoại giao chỉ định. Bộ Tài nguyên và Năng lượng Trung Quốc đã phái đoàn đại biểu của Trung Quốc đến Rasa để bàn bạc với công ty xăng dầu Yúc về việc xây dựng đường ống dẫn dầu giữa Nga và Trung Quốc hiện giờ. Đang ở tại đây, thân là thứ trưởng dẫn đoàn mấy ngày qua tâm tình cũng giống như người dân Nga bây giờ Rasa, đầy uất. Đây đã là năm thứ ba song phương ký kết hiệp nghị Hoa-Nga về hợp tác trên lĩnh vực khai triển nguồn năng lượng cộng đồng, song phương bàn bạc cũng đã đến vòng thứ tư, nhưng tuyến đường ống dẫn dầu đến nay vẫn chưa được xác định. Mà vấn đề này không thể xác định, như vậy những công tác sau đó, căn bản là không thể triển khai. Mà quốc nội, đối với hạng mục này, vẫn tương đối coi trọng. Từ cuối năm 1992, Trung Quốc đã chuyển từ một nước xuất khẩu dầu mỏ sang nước nhập khẩu dầu mỏ. Mặc dù tới bây giờ, hàng năm Trung Quốc nhập khẩu dầu mỏ tổng sản lượng chiếm trên tổng nhu cầu quốc nội định mức cũng không lớn, nhưng tốc độ tăng rất kinh người. Các mỏ dầu lớn của quốc nội, mấy năm gần đây đã dần dần tiến vào thời kỳ quý, sản lượng đang không ngừng trượt giảm, mà những năm gần đây, ở châu Á cũng không có thêm phát hiện nào về các mỏ dầu, khiến cho sản lượng dầu mỏ quốc nội dầu mỏ đã nhiều năm không tăng thêm, nhưng cầu của quốc nội đối với dầu thô thì lại tăng gấp 3 lần. Việc này khiến cho trong thời gian tương đối dài, nếu như không thăm dò phát hiện được thêm các mỏ dầu trong quốc nội, Trung Quốc không thể không nhập khẩu thêm dầu mỏ. Hơn nữa rất có thể trở thành nước nhập khẩu dầu mỏ lớn. Để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển, quốc nội cần phải có nguồn phát dầu thô ổn định. Trước mắt mà nói, Trung Quốc chủ yếu là nhập khẩu dầu thô từ các nước Trung Đông như Ả Rập, Iran, dầu mỏ Nga tuy rằng cũng được nhập khẩu, nhưng lực vận chuyển của đường sắt ở Siberia có nhiều hạn chế, nên hàng năm số lượng nhập khẩu là rất hữu hạn. Nhưng, so với các quốc gia Trung Đông, Nga cũng có những ưu thế nhất định. Đầu tiên, nơi này không phải phạm vi thế lực của nước Mỹ. Mặc dù nói, Nga từ khi độc lập tới nay, luôn cố gắng dựa vào các nước phương Tây, nhưng cũng không có được sự tiếp nhận của các quốc gia do Mỹ cầm đầu, ngược lại người Mỹ luôn muốn bắt Nga vào phạm vi thế lực của mình. Việc này khiến người Nga rất căm tức, mà Trung Đông là phạm vi thế lực của Mỹ, nơi đó chẳng những có các quốc gia Ả Rập thân Mỹ, mà còn có cả quân Mỹ chiếm đóng, nếu như cần thiết nước Mỹ hoàn toàn có năng lực khiến dầu thô Trung Đông một giọt cũng không thể chảy về phía Trung Quốc. Tiếp theo, Nga và Trung Quốc giáp giới, không giống như mua dầu từ khu vực Trung Đông, phải thông qua đường biển xa xôi. Xuyên qua Ấn Độ Dương, trải qua eo biển Malacca, rồi qua Nam Hải mới có thể vận chuyển đến Trung Quốc. Dọc theo con đường này chẳng những có nhiều rủi ro trên biển, mà còn phải đối mặt với sự uy hiếp của các quốc gia và hải tặc. Quốc gia không thể không suy xét nếu như một khi phát sinh xung đột tuyến vận chuyển dầu mỏ trên biển này, rất có khả năng bị đối phương cắt đứt. Mà thực lực hải quân của Trung Quốc trước mắt căn bản là khai thông lại tuyến vận chuyển này. Hơn nữa, quan chức Trung Quốc cũng hy vọng có thể thông qua sự hợp tác năng lượng giữa hai nước tiến thêm một bước củng cố quan hệ ngoại giao, giúp Trung Quốc có được một hậu thuẫn tương đối ổn định ứng đối với sự chèn ép của người Mỹ. Nhưng bọn họ đến Moscow, đã hơn 10 ngày, vẫn hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì. Công ty xăng dầu, Yúc cho tới bây giờ, vẫn kiên quyết cho rằng tuyến đường ống dẫn dầu phải xuôi về phía nam trải qua Mông Cổ rồi mới nối về Tây Bắc Trung Quốc cách Chương.